Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cương. Chương 1033, hoạt động sắp mở màn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lạc Xuyên nhìn xuống hoạt động giao diện tin tức đã 99 cái sao đó nhìn một chút ngồi ở chỗ đó ôm lấy ma huyễn điện thoại di động bộ ly ca, bỗng nhiên tới hào hứng đã 99 cái còn kém cái cuối cùng. Bộ ly ca thấp giọng tự nói, đừng ở cái kia chờ, khẳng định không có ngươi. Bộ thị ý bất đắc dĩ nói, không đến cuối cùng, người nào cũng không biết kết quả như thế nào. Bộ ly ca lắc đầu, ma huyễn trên màn hình điện thoại di động bỗng nhiên xuất hiện biến hóa, để hắn sừng sốt chậm rãi mở to hai mắt. Bộ ly ca, ngươi thế nào? Bộ thị ý chú ý tới sự khác thường của hắn. Tỷ ta giống như trở thành may mắn khách hàng. Bộ ly ca chỉ ma huyễn điện thoại di động màn hình. Thật, ngươi không có gạt ta à? Bộ thị ý có chút hồ nghi nói, sau đó đem hắn ma huyễn điện thoại di động cầm tới. Nhìn đến trên màn hình tin tức về sau, trong miệng cũng không nhịn được phát ra một tiếng kinh hô. Lại là thật, hai người nói chuyện với nhau âm thanh không coi là nhỏ, đã rơi vào chung quanh khách hàng trong tai. May mắn khách hàng, bộ ly ca ngươi cũng rút được, không nói nhiều nói, thực tên chế hâm mộ, không được ta cảm giác lòng của mình thật là khó chịu. Bên người xuất hiện may mắn khách hàng, hơn nữa còn là khởi nguyên thương thành danh nhân, nhất thời để những người này cảm khái lên. Trong đó lại lấy Giang Thánh Quân là nhất, trên mặt hắn đã viết đầy. Không phải đang đùa ta, loại hình biểu lộ, làm vì khởi nguyên thương thành tư lịch giá nhất khách hàng, bộ ly ca rất nhanh liền khôi phục tâm tính, trên mặt xuất hiện lần nữa nụ cười. Nhìn như vậy đến, vận khí của ta cũng không tệ lắm a, vừa vặn một tên sau cùng. Tuy nhiên nói như vậy rất bình thường, nhưng là những người này sau khi nghe được trong lòng luôn cảm giác có chút hâm mộ, được rồi, chúng ta đều biết, Cố Vân Hy cau mày, có chút không kiên nhẫn nói. Mong đợi toàn bộ buổi chiều kết quả vẫn là không có chính mình, tâm tình của nàng có chút không tốt. Quảng cáo, bộ ly ca tự nhiên không có để ý, hắn hiểu rất rõ những người này ý nghĩ, cho nên chỉ là nói đơn giản như thế câu nói về sau, thì hơi có chút không kịp chờ đợi hướng quầy đi đến. Lão bản, may mắn khách hàng khen thưởng là cái gì, bây giờ có thể công bố đáp án a? Hắn có chút hưng phấn mà hỏi. Buổi tối lại nói, Lạc Xuyên nói, tốt a, bộ ly ca chỉ có thể thở dài, đường cũ trở về. Lão bản, ngoại trừ những cái kia may mắn khách hàng, mặt khác mời khách hàng xác định đều có người nào sao? Tiêu Tử Yên buông xuống ma huyễn điện thoại di động hướng Lạc Xuyên hỏi thăm. Bây giờ cách buổi chiều buôn bán thời gian kết thúc không có còn lại thời gian quá dài, nàng cảm giác có cần phải hỏi trước một chút Lạc Xuyên tốt làm xuống chuẩn bị. Cái này à, ngươi nhìn lấy mời là được rồi. Lạc Xuyên lại làm lần vung tay trưởng quỹ. Tốt à, Tiêu Tử Yên đoán được Lạc Xuyên trả lời, cũng không có cái gì ngoài ý muốn, cười đáp ứng. Xuất ra ma huyễn điện thoại di động, bắt đầu suy nghĩ mời khách hàng bảng danh sách. Lạc Xuyên cũng biên tập đầu động thái phát ra, may mắn khách hàng nhưng tại cơm tối sau khi kết thúc đi vào khởi nguyên thương thành. Đợi mấy giây, động thái liền có điểm tán cùng bình luận. Thu hồi ma huyễn điện thoại di động, Lạc Xuyên chuẩn bị dùng còn lại những thời giờ này đem vinh quang mới nhân vật hoàn thiện một chút. Buôn bán thời gian kết thúc khách hàng top 5 top 3 rời đi khởi nguyên thương thành. Tuyệt đại đa số biểu lộ đều có chút lưu luyến không rời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lão bản, buổi tối tạm biệt, bộ ly ca cùng Lạc Xuyên tạm biệt, hắn muốn đi ngõ nhỏ bên cạnh viên quy tiểu điếm cùng viên quy học tập. Ừm, buổi tối gặp, Lạc Xuyên gật gật đầu, Ivaner chờ hải tộc thông qua truyền tống quang môn rời đi khởi nguyên thương thành. May mắn khách hàng không có ta, không vui, Cố Vân Hy quệt miệng nhìn về phía sau lưng khởi nguyên thương thành. Tốt tốt, lão bản cũng không phải thì tổ chức lần này hoạt động, về sau sẽ còn có cơ hội. Giang Vãn Thường an ủi nàng. Lời nói vẫn là rất có hiệu quả, Cố Vân Hy nói lời đã theo hoạt động sự tình chuyển biến thành. Hôm nay cơm tối ở đâu ăn ăn cái gì? Băng Sương, đi, An Vi Nhã mở cửa phòng ra. Băng Sương đứng dậy, đem ma huyễn điện thoại di động đưa cho nàng. Ma huyễn điện thoại di động, cho ta cái này làm cái gì? An Vi Nhã theo bản năng tiếp nhận, nghi ngờ nói. Nhìn đến trên màn hình tin tức về sau, nhất thời xuất hiện giờ khóc giờ cười biểu lộ. Lưu lại ăn cơm, một lát sau, khởi nguyên thương thành lầu 2 trong phòng bếp. An Vi Nhã, Yêu Tử Nguyệt cùng Yêu Tử Yên ngay tại làm lấy cơm tối. Hai ngày này một mực tại nơi này ăn cơm, ta đều cảm giác có chút ngượng ngùng. An Vi Nhã cười nói, dù sao lão bản cũng không để ý ta, ngược lại thật ra hy vọng mỗi ngày đều ở nơi này ăn trực. Yêu Tử Nguyệt biểu hiện được rất thành thật, đem những vật này cắt đi. Yêu Tử Yên cho Yêu Tử Nguyệt phân phối nhiệm vụ, được, Yêu Tử Nguyệt đáp ứng. Những thứ này bánh trung thu trực tiếp phân phát à? An Vi Nhã nhìn về phía bên cạnh để đó đã làm tốt bánh trung thu. Lão bản nói không cần bao trang. Tiêu Tử Yên nói, người trước nhìn lấy ta cho những khách cũ kia phát cái tin tức. Tránh ra vị trí, xuất ra ma huyễn điện thoại di động đem biên tập tốt tin tức phát cả nhóm cho chọn lựa ra khách hàng. Lạc Xuyên cùng Băng Xương phân biệt ngồi tại quầy hai bên trên ghế. Đều là một tay cầm bánh trung thu, một tay cầm ma huyễn điện thoại di động. 10 phần hòa thuận hình ảnh, Hoàng Thành, Cơ Vô Hối ngồi tại trước bàn chính đang lật xem thư tịch. Quảng cáo, hai ngày trước đem tấu chương hủy bỏ áp dụng ma huyễn điện thoại di động xử lý chính sự, hắn cảm giác mình dễ dàng không ít. Cơ Vô Hối đối với mình cái này quyết định biện pháp hết sức hài lòng. Bệ hạ ăn cơm đã đến giờ. Bạch lão nhắc nhở, thời gian trôi qua thật là nhanh. Cơ Vô Hối khép sách lại trang, nhìn về phía ngoài cửa. Sắc trời đã hoàn toàn tối xuống dưới, thông qua màn mưa, phương xa đèn đốt hội tụ thành mông lung bức tranh. Tin tức mới, đặt ở trong tay ma huyễn điện thoại di động màn hình đột nhiên từ chính mình phát sáng lên. Bạch lão lúc này cũng phát giác được chính mình ma huyễn điện thoại di động truyền đến tin tức nhắc nhở, lấy ra ngoài. Yêu cô nương phát tới, Cơ Vô Hối đầu tiên thấy được tin tức nơi phát ra chính là khởi nguyên thương thành Yêu Tử Yên, biểu lộ biến đến nghiêm túc. Không phải may mắn khách hàng cũng có. Đây coi như là khách quen phúc lợi a, xem xong tin tức về sau Cơ Vô Hối nhịn không được bật cười. Hắn tự nhiên biết liên quan tới Lạc Xuyên bỗng nhiên đẩy ra may mắn khách hàng hoạt động, bất quá cũng không có tận lực phải đi tham dự. Cũng mời ta, Bạch lão thu hồi ma huyễn điện thoại di động, mang trên mặt ý cười. Ăn cơm xong qua xem một chút đi, ta rất hiếu kỳ lão bản sẽ xuất ra cái gì. Cơ Vô Hối đứng dậy, trong mắt mang theo một chút chờ mong. Phượng Tiên Lâu, Cố Vân Hy cùng Giang Vãn Thường ngồi tại căn phòng đơn độc bên trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đã điểm tốt thực vật đang chờ đợi mang thức ăn lên. Buổi tối còn muốn trở về nghe giảng bài, nhân sinh thật sự là không thú vị a. Cố Vân Hy nằm sấp trên bàn, ở vào hòa tan trạng thái. Vốn chính là ban ngày chương trình học đẩy đến tối rất bình thường a. Giang Vãn Thường chống đỡ cằm của mình, tùy ý liếc nhìn để lên bàn ma huyễn điện thoại di động. Không muốn đi, không muốn đi. Vỡ nát tiếng đọc liên miên bất tuyệt kéo dài mười mấy giây, Cố Vân Hy đột nhiên ngồi dậy. Quyết định tối nay trốn học, cách chương.